quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Kim Phi không chỉ nhìn thấy thổ phỉ cướp bóc, mà còn thấy cảnh nạn dân chém giết lẫn nhau. Hiện giờ chư vương hỗn loạn, mỗi phiên vương đều đang bóc lột trắng trợn để chống đỡ cho chiến tranh. Dân chúng khổ không thể tả nổi, dân lưu lạc ở khắp nơi. Gần đây Kim Phi cũng chứng kiến quá nhiều cảnh dân chúng mang gia đình bỏ trốn. Nhưng cả thiên hạ đều đang loạn lạc, họ có thể trốn ở đâu đây? Chẳng qua là dân đất Ngô chạy sang bên nước Sở, dân đất Sở lại chạy sang bên nước Ngô thôi. Ở quê nhà còn không sống nổi, chẳng lẽ nơi đất khách quê người lại có đường sống? Tới lúc đó, họ chỉ có thể vào rừng làm cướp, hoặc cướp bóc của những nạn dân khác. Thuyền dừng lại khi trời chạng vạng, Kim Phi nhìn thấy một người phụ nữ xanh xao gầy gò, mang theo mấy đứa con thất tha thất thểu vớt một thi thể trôi dưới sông lên. Lúc ấy y chút nữa nôn hết đồ ăn ra ngoài, vội vàng quay trở lại khoang thuyền. Y thật sự không nhìn nổi những cảnh tượng thế này, trong lòng càng thêm hận thù với những chư vương gây ra chiến tranh. Nhưng bản thân y bây giờ bảo vệ mình còn khó, dù có hận tới mức nào thì cũng chỉ có thể đè nén lại trong lòng. Từ ngày hôm ấy trở đi, Kim Phi hiếm khi lên boong thuyền ngồi, bây giờ y chỉ mong sớm trở về Xuyên Thục. Địch An nhận ra Kim Phi đang sốt ruột, bèn sai người lên bờ thuê thêm vài người chèo thuyền. Dù sao hiện tại thiên hạ vẫn đang đại loạn, dân lưu lạc ở khắp nơi, mỗi ngày có một con cá muối khô thì cũng có không ít người tranh nhau chèo thuyền cho họ. Nhiều người chèo, tốc độ của thuyền quả thật nhanh lên, đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn, khi thuyền chở hàng với tới biên giới Ngô Sở thì bị phủ binh giữ lại. Kim Phi cho rằng lần này sẽ giống lần trước, đưa cho ít tiền là có thể rời đi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Địch An quay lại. Đường Tiểu Bắc nhìn qua lỗ lấy ánh sáng, nhưng vì sai vị trí nên không nhìn thấy được phía mũi thuyền, chỉ nghe thấy tiếng ngoài kia ngày càng lớn. Tướng công, có gì đó không ổn lắm. Đường Tiểu Bắc quay đầu lại, nhỏ giọng nói, hình như ta nghe thấy có người đang gào lên muốn trưng dụng cái đó, chẳng lẽ muốn lấy thuyền của chúng ta? Cả đoạn đường này không hề an toàn, ban đêm Bắc Thiên Tầm không dám ngủ quá sâu, bây giờ đang ngủ bù. Trưng dụng, Kim Phi nhíu mày, mọi người chờ một chút, ta đi xem sao. Ta cũng đi. Đường Tiểu Bắc nhảy xuống, đuổi theo Kim Phi. Bắc Thiên Tâm đang ngủ cũng bật dậy, nhấc hạc đao bên cạnh gối lên. Thiên Tâm, tối qua cô ngủ không nhiều, giờ ngủ thêm một lát đi. Kim Phi nói, không cần, đợi thuyền đi rồi ngủ cũng được. Bắc Thiên Tâm vén tóc, nhảy xuống giường. Kim Phi thấy cô ấy cố chấp như vậy cũng không nói gì thêm. Ba người ra khỏi cửa thì bắt gặp Thiết Trùy đang dẫn người đi tới. Anh ta gật đầu với Kim Phi rồi đi theo phía sau. Đoàn người đi tới chỗ cầu thang thì thấy thuyền trưởng từ boong tàu chạy tới. Trên mặt có dấu tay, trên bụng lại có dấu chân. Tiên sinh, không ổn rồi, những phủ binh kia không những muốn trưng dụng người chèo thuyền mà còn muốn trưng dụng thuyền của chúng ta, trưởng quầy không đồng ý, bị bọn họ đánh một trận. Thuyền trưởng sốt ruột nói, hiện giờ trưởng quầy bị bắt lại, bọn họ bảo ta trở về thông báo cho mọi người nhanh xuống thuyền, hay là để Địch An đưa thêm chút phí qua đường thử xem. Đường Tiểu Bắc nói không được, rõ ràng là chúng muốn giữ thuyền của chúng ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng đáp, bọn họ nói chỉ có người mới được xuống, không được đưa bất kỳ cái gì xuống theo. Tiên sinh, qua được nơi này chính là đất Sở, ta mà là người của Ngô Vương, cũng sẽ không cho thuyền qua. Thiết Trùy nói, không được thì xông qua, người của Ngô Vương chắc chắn không dám đuổi tới tận đất Sở. Để ta nghĩ xem, cách chương.